Đăng Hoa Tiếu, chương 267. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết ở Lạc Mai Phong bay từ trên núi xuống, khi đến Tô Nam Thành đã bớt đi vài phần lạnh lẽo trong pháp trường, qua một đêm, lại có thêm hai THITHE của người nhiễm bệnh, thi thể người bệnh được chôn vào đất, tuyết dày phủ lên trên, giữa một mảng trắng xóa dần không phân biệt được đâu là phần mộ nào. Sắc mặt Thường Tiến trông rất khó coi. Mỗi ngày đều có thêm người CHET vì dịch bệnh, các y quan ngày ngày chiến đấu, giành giật mạng sống từ tay Diêm Vương. Dịch bệnh ở Tô Nam không lan rộng thêm nữa, đó là may mắn trong bất hạnh, nhưng với những người đã nhiễm bệnh, lại như rơi vào tuyệt vọng sâu hơn. Trên người Thúy Thúy, vết tím của bệnh dịch ngày càng nặng hơn, đêm qua cô bé đã hôn mê hai lần, độc hậu phiến chưa giải hết, cơ thể cô bé vốn đã yếu. Cứ tiếp tục như vậy e rằng không chống đỡ nổi. Nguyện vọng cuối cùng trước khi CHET của Đinh Dũng chỉ là mong con gái sống sót. Các y quan ở Thịnh Kinh chỉ chữa trị cho quý nhân, dần dần trái tim đã trở nên lạnh lẽo. Nhưng ở Tô Nam, trước ranh giới sinh tử, họ một lần nữa cảm nhận sự đau đớn chia ly. Chờ đến khi các nha dịch chôn cất THITHE rời đi, Thường Tiến mới nặng nề trở lại trạm dịch. Vừa bước vào cửa, ông đã thấy Lâm Đan Thanh và Kỳ Tuân đang phân loại dược liệu trước bàn. Thấy ông vào, Lâm Đan Thanh đứng dậy, thần sắc của Kỳ Tuân cũng có chút khác lạ. Chuyện gì vậy? Thường Tiến hỏi. Y chính, Kỳ Tuân liếc nhìn những bệnh nhân trong trạm dịch bệnh, rồi kéo Thường Tiến ra ngoài để nói chuyện. Người vận chuyển Xích Mộc Đằng gửi thư nói tuyết lớn làm chậm trễ hành trình. Xích Mộc Đằng từ Bình Châu có thể đến muộn 3 đến 5 ngày. Nghe vậy, mặt Thường Tiến biến sắc. 3 đến 5 ngày, không được, họ không thể chờ lâu như vậy. Ngay cả 2 ngày nay họ đã cố hết sức tranh thủ thời gian. Nếu chờ thêm 3 đến 5 ngày nữa, số THITHE ở pháp trường chỉ tăng thêm mà thôi. Lâm Đan Thanh bước đến, vẻ mặt lo lắng. Hiện tại chỉ có Xích Mộc Đằng mới giải được độc hậu phiến, nhưng vận chuyển từ Bình Châu lại bị chậm trễ. Giờ cũng chưa tìm được dược liệu thay thế, thực sự khó khăn. Liệu có thể để người của Bùi Đại Nhân đi tiếp ứng không? Họ là cấm vệ quân, có thể đi nhanh hơn. Không nói đến còn đỡ, nhắc đến Bùi Vân Ánh, Thường Tiến lại càng thêm lo âu. Bùi Vân Ánh hôm qua cùng Lục Đồng đã lên Lạc Mai Phong. Hai người này thường ngày không phải là người hành động bồng bột, luôn rất cẩn thận, không hiểu sao lại đột nhiên nổi điên lên như vậy, vào núi giữa trời tuyết lớn. Lại thêm thủ hạ của Bùi Vân Ánh không để tâm. Bác bỏ đề nghị lập tức dẫn người lên núi tìm kiếm của Thường Tiến. Một ngày một đêm chưa về, không biết đã xảy ra chuyện gì. Kỳ Tuân nói, y chính, hay là chúng ta nói với Lý huyện úy, vào núi một chuyến. Các lệnh quan không thể điều động cấm vệ quân, nhưng huyện úy Tô Nam có lẽ dễ nói chuyện hơn. Thường Tiến định mở miệng, Lâm Đan Thanh bên cạnh bỗng liếc mắt nhìn xa, chỉ tay kêu lên. Y chính, kia có phải là Lục muội không? Họ về rồi, mọi người theo hướng nàng chỉ nhìn ra xa. Trong gió tuyết, dần dần có một người đi tới. Người thanh niên tay cầm một giỏ thuốc, trên lưng cõng một người. Thấy vậy, mọi người vội vàng chạy tới. Khi đến gần, dần dần nhìn rõ, người trên lưng nhắm chặt mắt, tựa trên vai Bùi Vân Ánh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, chính là Lục Đồng. Lâm Đan Thanh giật mình. Lục muội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Đồng không nói gì. Cũng không có phản ứng, Bùi Vân Ánh đặt giỏ thuốc xuống, xoay người ôm nàng vào lòng, ánh mắt lạnh lẽo. Đưa nàng ấy về nơi nghỉ trước đã. Đúng đúng, Thường Tiến nói, ở đây tuyết lớn quá, đưa Lục Đại Phu về trước. Mọi người nhanh chóng trở về nơi ở của y quan. Bùi Vân Ánh đặt Lục Đồng lên giường, Lâm Đan Thanh lập tức ngồi xuống bên giường, kéo tay áo của Lục Đồng lên. Ta đã xem qua, không có vết ban đào, Bùi Vân Ánh nói. Vậy thì là, trên núi, nàng ấy đã nôn ra một ngụm máu. Ta không rõ nàng ấy gặp chuyện gì, có phải bệnh cũ hay không, nhưng trông nàng ấy rất đau đớn. Nôn ra máu, Thường Tiến biến sắc, tiến lên tự mình bắt mạch cho Lục Đồng. Trong phòng, mọi người căng thẳng nhìn ông. Một lát sau, Thường Tiến thu tay lại, nhìn cô gái trên giường, nhíu mày. Kỳ lạ, sao vậy, mạch tượng yếu, khí hư vô lực, nhưng ngoài ra không có gì bất thường. Sao lại đột nhiên nôn máu? Lâm Đan Thanh suy nghĩ, có phải vì những ngày qua bận rộn trị bệnh quá lao lực không? Trước đó Lục Muội cũng từng chảy u mũi một lần. Kỳ Tuân lắc đầu, lao lực không làm người ta đau đớn. Hắn nhìn Bùi Vân Ánh, đại nhân vừa nói, nàng ấy rất đau sao? Bùi Vân Ánh im lặng gật đầu, hắn vẫn nhớ dáng vẻ Lục Đồng co giúp trong lòng mình run rẩy. Hắn biết nàng chịu đựng rất giỏi, nếu không phải đau đớn đến cực hạn, nàng sẽ không phát ra dù chỉ một tiếng rên. Sắc một bát thuốc an thần dưỡng khí cho nàng ấy uống trước đã. Thường Tiến nói, tuyết lớn hôm qua, trên núi lạnh, nàng ấy giờ không còn chút sức sống nào. Kỳ Tuân gật đầu, định xoay người rời đi, đột nhiên nghe Bùi Vân Ánh lên tiếng. Khoan đã, mọi người nhìn về phía hắn. Hắn nói, thuốc thông thường không có tác dụng với nàng ấy. Kỳ Tuân nhíu mày, tại sao, nàng ấy từng làm dược nhân. Lời này vừa nói ra, căn phòng đột nhiên im lặng. Lâm Đan Thành không thể tin nhìn anh. Ngài nói gì? Bùi Vân Ánh cúi mắt, giọng trầm đục. Lục Đồng, có thể nàng ấy đã làm dược nhân trong nhiều năm. Cách Chương.